Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2779, thoát thân, canh 3, suy, Sở Ly cuối cùng không thể tránh được, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bị một kiếm xuyên tim, Lục Bào lão giả rút kiếm ra đến, lại một kiếm đâm trúng Tống Tinh ngực, Tống Tinh tự hồ bị thương nặng không thể nhúc nhích, toàn bộ nhờ Sở Ly dắt mới có thể né tránh. Sở Ly ngã xuống về sau, nàng toàn bộ không có lực phản kháng, trơ mắt bị một kiếm đâm trúng ngực, không cách nào né tránh. Tống Tinh che ngực, không cam lòng trừng mắt hắn. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, các ngươi chết ở dưới thanh kiếm này, cũng đủ để tự hào rồi. Sở Ly trong miệng tuôn ra huyết đến, khí tức trở nên càng phát ra yếu ớt. Đây là cái gì? Cái gì kiếm? Đây là tông chủ chỗ bội chi kiếm. Lục Bào lão giả trầm giọng nói. Mặc dù không phải cái gì bảo kiếm, nhưng kiếm trong bao hàm tông chủ ý chí. Uy lực như thế nào? Các ngươi là lĩnh giáo qua. Hắn nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí quy kiếm vào vỏ. Sở Ly nhíu mày, lắc đầu. Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng hay sao? Cái khác Lục Bào lão giả tướng mạo gầy gò, nhìn như phong độ của người trí thức dày vô cùng, trên trán bao hàm nghiêm nghị chính khí, thấy thế nào đều khó có khả năng là ma tông chi nhân. Hắn lắc đầu thở dài một hơi, các ngươi coi như là đáng thương, bị tông chủ tự mình hỏi đến, tông chủ lợi hại vượt quá tưởng tượng của ngươi, cùng chúng ta Huyết Dương Tông đối đầu, quả thực tựu là tự tìm đường chết. Sở Ly nói, đây là cái gì võ công? Tự nhiên là Huyết Dương Thần Công. Gầy gò lão giả chắp tay nói, Huyết Dương Thần Công chính là vô thượng thần công, luyện đến đỉnh tiêm cảnh giới có vô cùng uy năng, các ngươi đại từ ân tự võ công xa không là đối thủ. Sở Ly khẽ nói, thực như vậy lợi hại, cũng sẽ không bị chúng ta hơi kém diệt tông. Đó là các đệ tử khinh thường, không thể đem Huyết Dương Thần Công luyện đến cao thâm cấp độ mà thôi. Gầy gò lão giả phủ râu mìm, cười nói, bằng võ công của các ngươi, tại đại từ ân tự ở bên trong coi như là cao thủ đứng đầu đi à nha. Lại ngăn không được tông chủ một thanh kiếm. Sở Ly sắc mặt âm trầm, cái khác lão giả cau mày nói, còn không chết, theo lý mà nói, hai gia hỏa tâm trong miệng kiếm có lẽ đã bị chết. Sao có thể nói nhiều lời như vậy? Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, chuẩn bị lại cho hai người bọn hắn kiếm. Sở Ly chằm chằm vào cái thanh này bộ dáng tầm thường trường kiếm, khẽ nói, một thanh kiếm mà thôi, nếu không phải có Cửu Dương Châu đem chung quanh linh khí khu trừ, làm sao có thể bị thương chúng ta? Gầy gò lão giả phủ râu nói, chúng ta xác thực coi thường các ngươi. Các ngươi không chỉ có tu vi lợi hại, hộ thân bảo vật cũng cường, cho nên chúng ta hao tổn hai người. Bất quá các ngươi hay là đánh không lại tông chủ bội kiếm. Sở Ly nói, các ngươi ngoại trừ Cửu Dương Châu còn có bản lãnh gì? Động một chút lại tạc. Mỗi một khỏa Cửu Dương Châu đều là một cái võ lâm cao thủ tinh huyết. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Tựa như ma xá lợi đồng dạng, Cửu Dương Châu luyện chế cũng là cực tàn nhẫn cùng ngoan độc, oán khí trùng thiên. Có thể luyện Cửu Dương Châu là chúng ta bổn sự. Gầy gò lão giả mỉm cười, hai người các ngươi luyện thành Cửu Dương Châu nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Yên tâm đi, hội hảo hảo mời đến các ngươi đại từ ân tự. Sở Ly cười lạnh, bỗng nhiên phát động Phược Thần Bàn. Hai người bọn họ căn bản không có phòng bị, không có linh khí tương trợ, Phược Thần Bàn tuyệt đối thúc không nhúc nhích được. Loại này bảo vật nhất định là cực kỳ hao tổn nội lực. Đây là cơ bản thưởng thức, sẽ không bị đánh vỡ. Đinh, chấm ngoặc kép, còn không có trở vào bao trường kiếm rồi đột nhiên thanh minh. Cầm kiếm lão giả lập tức thân thể chợt nhẹ, cười lạnh một tiếng lại huy kiếm. Xuy, bạch quang đột nhiên tránh, trường kiếm ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên tăng vọt, cùng bạch quang chạm vào nhau. Cầm kiếm lão giả lập tức bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, mấy đạo bạch quang đuổi theo hắn. Trên thân kiếm ánh sáng màu đỏ lại trướng. Phanh, thân kiếm bỗng nhiên tạc phi bột phấn, Sau đó ánh sáng màu đỏ tăng vọt, trên không trung ngưng tụ thành một vòng mặt trời đỏ. Sau đó mặt trời đỏ chợt đưa hắn nuốt vào. Sau đó hào quang bỗng nhiên biến mất. Hắn cùng với mặt trời đỏ cùng một chỗ biến mất. Sở Ly bứt lên Tống Tinh, xẹt qua cứng ngắc bất động gầy gò lão giả, biến mất không thấy gì nữa. Gầy gò lão giả thi thể chia lìa. Sau một khắc, Sở Ly cùng Tống Tinh xuất hiện tại một tòa khác đỉnh núi. Sắc mặt nghiêm nghị, phiền toái lớn rồi. Sở Ly thở dài một hơi. Lòng hắn nơi cửa dĩ nhiên vảy kết. Tống Tinh nói, đến trên biển. Sở Ly gật đầu, dắt hắn lần nữa biến mất, xuất hiện ở biển rộng mênh mông bên trên. Chung quanh băng xuyên di động, là một cái óng ánh sáng long lanh thế giới. Ánh mặt trời làm cho từng tòa băng xuyên lóng lánh lấy thánh khiết hào quang. Tống Tinh nhảy lên tiến vào trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly khoanh chân ngồi vào một khối óng ánh sáng long lanh băng cứng bên trên. Dùng băng vi giường, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Hắn tại muốn như thế nào ứng đối huyết dương thần công. Huyết dương thần công xác thực cường hoành, rất nhiều kỳ công bí thuật ở bên trong. Duy nhất có thể chống lại chỉ có lưu ly diệu liên kinh. Còn lại chưa kỳ công đều không làm gì được huyết dương thần công. Nhất là cái kia tông chủ, trên thân kiếm gửi lấy một đám tinh thần liền có cường đại như thế. Chân thân không biết cường đến loại trình độ nào. Khá tốt có càn khôn trạc. Hơn nữa, khác hai chủng bảo vật tại. Nếu không giữ nhiều lành ít, nhất bị bọn hắn giết chết. Đối kháng có cửu dương châu huyết dương tông cao thủ. Không có càn khôn trạc như vậy bí bảo, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng sợ phải sợ, đại từ ân tự các cao thủ gặp gỡ huyết dương tông cao thủ. Cũng là hiểm lại càng hiểm. Nghĩ tới đây hắn có chút lo nghĩ. Xem ra không thể trì hoãn nữa. Phải lập tức được bẩm báo phương trượng mới được. Hắn tâm tư vừa lên. Phanh, một tiếng nổ vang. Tống Tinh theo trong nước nhảy ra. Một đạo cột nước nâng nàng bay đến không trung, quần áo tận làm, áo trắng phiêu phiêu lạc đến Sở Ly đối diện. Muốn cái gì đâu, chúng ta trước riêng phần mình trở về. Sở Ly đạo, ngươi là sợ đại từ ân tự gặp nguy hiểm. Tống Tinh đạo, nàng thoáng một phát xuyên thủng Sở Ly tâm tư. Sở Ly thở dài, bọn hắn đã điều tra rõ chúng ta thân phận. Bây giờ nhìn lời nói, bọn hắn mai danh ẩn tích lâu như vậy, khả năng muốn bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Cái kia tất nhiên là muốn tế cờ. Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Đại từ ân tự là vô cùng tốt tế cờ mục tiêu. Nếu có thể tiêu diệt đại từ ân tự, nhất định có thể chấn kinh thiên hạ. Hơn nữa cũng trực tiếp chảm trừ một cái là tối trọng yếu nhất đối thủ. Thừa dịp đại từ ân tự vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm phát động. Hy vọng thật lớn. Đi thôi. Sở Ly khoát khoát tay. Hai người riêng phần mình biến mất. Hắn trực tiếp phản hồi đại từ ân tự chính mình thiền viện. Sau đó ra sân nhỏ đi vào đại hùng bảo điện trước. Chúng tăng chính làm muộn khóa. Hắn đứng ở bên ngoài chắp tay bất động. Tâm tịch phương trượng chậm rãi ra đại điện. Phương trượng, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Sở Ly chắp tay trầm giọng nói. Tâm tịch xem hắn thần sắc nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Quay người đi có đằng trước tiến vào chính hắn thiền viện. Bốn phía u tĩnh vô cùng. Phạn âm lượn lờ âm thanh loáng thoáng. Đã nghe không đúng cắt. Dứt lời. Tâm tịch theo dõi hắn. Sở Ly đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Cùng huyết dương tông giao thủ tình hình cũng cẩn thận nói. A-di-đà Phật. Tâm tịch sắc mặt nghiêm nghị. Chắp tay tiên một tiếng Phật hiệu. Huyết dương tông. Sở Ly nói. Huyết dương tông tông chủ là cái khó lường nhân vật, nhưng có phải hay không cái kia đem nhất thống ma tông 12 môn? Lại không rõ ràng lắm, nếu không là hắn, vậy thì thật là đáng sợ. Tâm tịch trầm mặc không nói, mặt trầm như nước, hắn mặc dù không có tự mình tham dự qua tiêu diệt ma tông hành động, lại nghe thượng một nhiệm phương trượng cẩn thận đã từng nói qua. Biết rõ ma tông đáng sợ. Không nghĩ tới nhanh như vậy tựu cho tàn lại cháy. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng còn phải lại qua trên vạn năm. Ma tông mới có hy vọng khôi phục nguyên khí. Trước đó lần thứ nhất lại để cho ma tông tổn thất quá cực lớn. Đi theo ta. Tâm tịch quay người đi ra ngoài.